Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 32, bán thần chi lực. Xem ra, chúng ta là nhóm đầu tiên thoát khỏi tù đày. Hồng Quân khạc một búng máu hài lòng nói, oanh, cách đó không xa hư không lại lần nữa đánh nát mà ra. Là Định Hải Thần Châm đánh nát chỗ kia hư không? Tô Định Phương, Vương Bằng, tất cả đều một thân là thương tổn, máu thịt be bét lăn đi ra. Hiển nhiên, bên trong chiến đấu quá mức thảm thiết. Ông ngoại, ngươi không sao chứ? Này Vĩnh Chú Thân Vương bị ngươi giết chết. Vương Bằng yếu ớt nói, khụ khụ, nhờ có ngươi kềm chế hắn. Hiện tại, hắn chết. Tô Định Phương nôn một ngụm máu nói ra. Vừa nói xong, Tô Định Phương biến sắc. Bởi vì cách đó không xa, còn có một cái hoàn hảo Vĩnh Chú Thân Vương. Ngươi không chết. Tô Định Phương cả kinh kêu lên. Các ngươi thế mà phá thứ ba bình hành vũ trụ. Vĩnh Chú Thân Vương sắc mặt khó coi nói. Mà cách đó không xa, Hồng Quân Đạo Tổ cũng trong mắt kinh nghi bất định. Chính mình cùng nữ oa có thể phá một cái bình hành vũ trụ. Đó là bởi vì nữ oa 20 trọng, còn có chính mình đối bình hành vũ trụ có nhất định hiểu rõ. Càng xuất kỳ bất ý, cái này Tô Định Phương cùng Vương Bằng, làm sao cũng có thể đi ra rồi, mà lại so với chính mình vẻn vẹn chỉ chậm một chút như vậy. Bỗng nhiên, Hồng Quân nhìn thấy Tô Định Phương quanh thân một vòng nhàn nhạt 20 thải quang mang. 20 trọng, Tô Định Phương, ngươi đột phá đến 20 trọng rồi. Khụ khụ, Hồng Quân kinh ngạc nói. Tô Định Phương không để ý đến Hồng Quân, mà chính là kinh nghi bất định nhìn về phía Vĩnh Chú Thân Vương bản thể. Vì cái gì? Khí tức của ngươi giống như so vừa rồi cái kia còn mạnh hơn. Tô Định Phương sắc mặt khó coi nói, khụ khụ khụ, những người khác đâu? Cha, ca, Vương Bằng cũng là để cho nói, bọn họ bị vây ở bình hành vũ trụ, không ra được. Hồng Quân khạc một búng máu giải thích nói, không ra được, không có khả năng, bọn họ làm sao có thể ra không được? Chúng ta không phải, Vương Bằng lo lắng nói, ngươi cho rằng như chúng ta như vậy đi ra dung dịch sao? Hồng Quân trầm giọng nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa hư không lại lần nữa nổ tung mà ra. Lại một cái bình hành vũ trụ phá. Nữ oa khạc một búng máu kinh ngạc nói, lại nhìn thấy máu me khắp người Lữ Dương cái thứ nhất đi ra, ngay sau đó là toàn thân máu thịt be bét Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi nắm trường đao vẫn như cũ canh giữ ở Lữ Dương bên cạnh. Tại Bạch Khởi trên lưỡi đao chảy đại lượng máu tươi, đó là Vĩnh Chú Thân Vương máu, là Bạch Khởi giết này Vĩnh Chú Thân Vương phân thân. Hồng Quân híp mắt nhìn về phía nơi xa đi ra Bạch Khởi. Bạch Khởi, Lữ Dương đi ra cũng không có chú ý còn lại, mà chính là lại lần nữa đối này hư không động khẩu nhìn lại. Cơ niệm niệm, người không chết có thể sống lại, nén bi thương đi. Chu Cộng Công liều chết ngăn chặn Vĩnh Chú Thân Vương, để cho chúng ta đồng thời xuất thủ, cuối cùng để cho chúng ta phá cái này bình hành thế giới. Người cũng nén bi thương đi, thân người phụ bàn cổ thủ quân an nguy, không muốn ở lại bên trong. Lữ Dương thở dài nhìn về phía hư không trong động khẩu bộ. Ông ngoại, ông ngoại. Nội bộ truyền đến cơ niệm niệm gào thét thanh âm, nội bộ hư không một trận sụp đổ. Cơ niệm niệm hô hoán về sau, cuối cùng mang theo một cỗ bi thương tâm tình từ bên trong bay ra ngoài. Hết thảy bay ra ngoài ba cái cửu thải phượng hoàng, ba cái cửu thải phượng hoàng tất cả đều vô cùng to lớn, các từ trên lưng đều giống như có một cái không gian. Bên trong là thương thế thảm trọng bàn cổ thủ quân. Lúc trước bàn cổ thủ quân biến thành chiến trận kỳ lân, toàn bộ vỡ nát, từng cái thương thế thảm trọng. Ca, người nào chết rồi? Vương Bằng lại là lo lắng lại lần nữa hỏi một lần. lúc đầu đáng chết chính là ta. Chúng ta vây khốn Vĩnh Trú Thân Vương, nhượng Bạch Khởi hạ đao. Thế nhưng là, Vĩnh Trú Thân Vương bảo phát liệt diễm sự khủng bố, coi như ta đều muốn bị đốt đốt sạch sẽ. Là ông ngoại, ông Ngọc cuối cùng đẩy ra chúng ta. Hắn bị Vĩnh Trú Thân Vương liệt diễm đốt cháy thành tro bụi. Hắn vì cứu chúng ta mới chết. Ông ngoại, ngươi gọi ta như thế nào qua cho mẫu thân bàn giao a? Ngươi để cho ta làm sao cùng bà ngoại nói a? Cơ Niệm Niệm bi thống nói. Một bên bị Cơ Niệm Niệm cứu ra Hạ Ti Mệnh cũng là vết thương chằng chịt. Thái tử điện hạ, Chu Cộng Công là tại tự mình cứu rỗi, ngươi không muốn khó qua. Hạ Ti Mệnh thở dài nói. Tự mình cứu rỗi. Cơ Niệm Niệm nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Vâng, Chu Cộng Công cảm thụ, ta có thể minh bạch, càng là làm quá nhiều chuyện sai lầm, hoàn toàn tỉnh ngộ về sau, càng là đem sinh tử không để ý, người cảm giác đến không cách nào hướng đông sau cùng thắng tự bàn giao. Chu Cộng Công lúc trước đồng dạng loại ý nghĩ này, người như là chết, hắn càng không cách nào hướng đông về sau. Thắng tự bàn giao, lần này khẳng khái phó nghĩa, hắn chết có ý nghĩa, hắn chết cam tâm tình nguyện. Hạ Ti Mệnh giải thích nói, thế nhưng là, Cơ Niệm Niệm vẫn như cũ một mặt khó chịu. Âm âm, trong lúc này bộ thời không một trận sụp đổ, hiển nhiên, thứ hai bình hành vũ trụ cũng sụp đổ. Ngay tại sụp đổ trong nháy mắt, nội bộ đột nhiên truyền đến một tiếng phượng minh. Minh, thanh âm gì? Tất cả mọi người đối này hư không động khẩu nhìn lại. Lại nhìn thấy, sụp đổ thứ hai bình hành vũ trụ bên trong. Vô số màu đen cho bụi, nhanh chóng hội tụ, hóa vì một con cực lớn hắc sắc phượng hoàng hư ảnh. Đồng thời, vô số ngọn lửa màu đen vờn quanh đốt cháy bên trong. Ngọn lửa kia là chân long đại oán niệm. Tô Định Phương kinh ngạc nói, phượng hoàng hình chân long đại oán niệm, tại trên người của ta a, cái kia màu đen chính là. Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói, minh phượng, thứ năm vũ trụ kỷ nguyên chân long. Vĩnh Trú Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta đã biết, phượng hoàng hình chân long đại oán niệm, có hai cái, một cái tại Cơ Niệm Niệm trên thân, còn có một cái là minh phượng hình chân long đại oán niệm. Lữ Dương nhãn tình sáng lên. Này minh phượng hình chân long đại oán niệm, tại tự mình hủy diệt, thật giống như ta ba cái kia chân long đại oán niệm. Tự mình hủy diệt, thanh toàn chủ ký sinh. Tô Định Phương kinh ngạc nói, tự mình hủy diệt, thanh toàn chủ ký sinh. Lữ Dương nhìn về phía Tô Định Phương. Vâng. Chân long đại oán niệm cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ, bọn họ không có quá nhiều ý thức, nhưng lại có riêng phần mình oán niệm ý chí, lựa chọn riêng phần mình công nhận chủ ký sinh, chờ mong chủ ký sinh hoàn thành bọn họ di chí. Bây giờ chủ ký sinh Chu Cộng Công chết rồi, cái này minh phượng hình chân long đại oán niệm giúp hắn phục sinh. Tô Định Phương nhìn lấy này hư không động khẩu, niết bàn trọng sinh. Cơ Niệm Niệm cũng là nhãn tình sáng lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa màu đen kia phượng hoàng hư ảnh băng tán mà ra. Toàn bộ lực lượng tràn vào trung tâm từ hắc sắc cho tàn ngưng tụ một cái hắc sắc phượng hoàng đàn. Tạch tạch tạch cách, hắc sắc phượng hoàng đàn phá vỡ, một cỗ to lớn khí tức tản ra. Minh, một cái màu đen phượng hoàng theo trứng trong cơ thể dương cánh mà ra. Trong nháy mắt xông ra này hư không động thể, tiếp theo hóa thành sắc mặt tái nhợt Chu Cộng Công bộ dáng. Ta không chết. Chu Cộng Công kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình. Vừa rồi chính mình không phải là bị Vĩnh Trú Thân Vương liệt diễm đốt cháy thành tro bụi sao? Làm sao? Tại sao lại sống? 19 trọng. Chu Cộng Công, ngươi đột phá đến 19 trọng rồi. Bạch Khởi cũng là kinh ngạc nói. Chu Cộng Công kiểm tra một hồi tự thân. Đúng vậy a, ta đột phá, đồng thời hao hết phục hy lưu lại sở hữu hỗn độn lực lượng. 19 trọng, ha ha, đây mới thật sự là 19 trọng. Ông ngoại, ngươi sống tới, quá tốt rồi. Cơ Niệm Niệm lại là mừng lớn nói. Ca, các ngươi cao hứng cái gì a? Cha đâu? Cha ở chỗ nào? Vương Bằng lại là gấp quát. Vương Bằng giống to một tiếng. Tất cả mọi người là biến sắc. Vương Hùng không có đi ra. Bạch Khởi sầm mặt lại. Hắn bị vây ở một cái bình hành vũ trụ chi chúng rồi. Hồng Quân trầm giọng nói. Vương Hùng còn bị nhốt. Mọi người tất cả đều một trận lo lắng. Bất quá, nhìn Vĩnh Chú thân Vương dáng vẻ. Vương Hùng hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Hồng Quân cau mày nói. Hồng Quân trong nháy mắt phán đoán đi ra. Vương Hùng là một người bị vây ở một cái bình hành vũ trụ. Vĩnh Chú thân Vương chuyên môn dùng một cái bình hành vũ trụ tới đối phó Vương Hùng. Nhưng bây giờ vẫn nâng này vòng hạo nhật, mặt lộ vẻ ngưng trọng, rất rõ ràng, nhất thời cũng không làm gì được này bình hành vũ trụ Vương Hùng. Vương Hùng một người, nữ hoa sắc mặt một trận khó coi, chính mình đám người này, cái nào không phải có cái bạn, dù là chính mình cái thứ nhất đi ra, cũng là cùng Hồng Quân phối hợp, mới tại chiến đấu khốc liệt trong thoát khỏi tù đày. Bây giờ, Vương Hùng một người, tuy nhiên đến bây giờ đều không đi ra, nhưng lại nhượng Vĩnh Chú thân Vương nhíu mày không ngừng. Cha bị nhốt ở bên trong, cha gặp nguy hiểm, nhất định phải giết cái này Vĩnh Chú thân Vương bản thể. Cơ Niệm Niệm trừng mắt, giết, Lữ Dương, Tô Định Phương bọn người một tiếng gào to, gần như đồng thời, Cơ Niệm Niệm lấy một hóa ba. Hai cái biến thành cực lớn cửu thải phượng hoàng, đập vào hướng Vĩnh Chú thân Vương bản thể. Cái thứ ba Cơ Niệm Niệm, tay cầm thất tinh long uyên kiếm, một kiếm chém ra, bát hoàng lục hợp duy ngã độc tôn. Cơ Niệm Niệm một tiếng gào to, đây là Vương Hùng giáo sư kiếm pháp. Cơ Niệm Niệm lợi dụng thất tinh long uyên kiếm cũng hữu mô hữu dạng chém đi ra. Bàn cổ khai thiên. Vương Bằng lấy tay đời búa, trẻ dọc mà đi, dù là giờ phút này Vương Bằng suy yếu trọng thương, nhưng, vì có thể cứu phụ thân, cũng không chút do dự. Quân Lâm thiên hạ chân long đồ, mạc tà kiếm, Lữ Dương nhất âm thanh gào to, oanh, Lữ Dương cũng toàn lực chém xuống một kiếm, phải cứu Vương Hùng cái này nhạc phụ đại nhân, đao đồ thiên hạ. Bạch Khởi nhất đao chảm phá hư không mà đi. Định Hải thần châm, Tô Định Phương một gậy đập tới. Thiên nhãn lại mở. Hồng Quân tự nhiên cũng mở miệng nói. Sau lưng thiên nhãn đột nhiên nở rộ mà ra. Tuy nhiên thiên nhãn tan vỡ, nhưng vẫn là một cỗ thần quang kích bắn đi. Vạn lực hợp nhất, nữ hoa một tiếng gào to, kéo lấy thân thể bị trọng thương. Nữ hoa học Hồng Quân lúc trước truyền thụ cho biện pháp, tụ lực lượng tại nhất trì, hướng về Vĩnh Chú thân Vương điểm tới. Lực bạt sơn hề khí cái thế, Chu Cộng Công công bố kiếm cũng ầm vang chém ra một đạo sắc trời, bay thẳng Vĩnh Chú thân Vương mà đi. Vạn kiếm phá một, nơi xa Hạ Kiếm Chi cũng một kiếm chém tới. Ngoại trừ ngăn chặn cửu đại ban ngày đẹp trai trọng thương Diệp Hách Phụng Thiên, sở hữu 19 trọng trở lên người đều toàn lực trùng kích Vĩnh Chú thân Vương. Ở trong đó còn có nữ hoa, Tô Định Phương hai cái 20 trọng tuyệt thế cường giả. Mọi người dù là giờ phút này trọng thương, nhưng tại bình hành vũ trụ đều chém qua Vĩnh Chú thân Vương, giờ phút này tự tin hợp lực phía dưới, nhất định có thể đem Vĩnh Chú thân Vương chảm sát. Vĩnh Chú thân Vương cẩn thận. Cửu đại ban ngày đẹp trai kinh khiếu muốn đánh tới, lại bị Diệp Hách Phụng Thiên đánh lén kéo lấy. Vĩnh Chú thân Vương nâng này vòng hạo nhiên, nhìn lấy các phương chém tới hủy thiên diệt địa lực lượng. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi lúc trước đối phó chỉ là giấc mơ của ta phân thân thôi. vẫn thật nghĩ đến đám các ngươi có thể cùng ta khiếu bản. Bằng các ngươi, hát, Vĩnh Trú Thân Vương cười lạnh trong mắt chừng một cái. Vù vù ở giữa, Vĩnh Trú Thân Vương quanh thân ngưng ra một cái hình tròn trong suốt kết giới. Trong nháy mắt nênh hướng chúng cường giả một kích dốc toàn lực. Oanh, lực lượng kinh khủng trọng kích tại Vĩnh Trú Thân Vương bên ngoài thân hình tròn kết giới phía trên, quả bóng kia hình kết giới run lên bần bật, thế mà toàn bộ cản lại, trùng kích dư ba, nhượng mảng lớn tinh vực tất cả đều nổ nát vụn, bao quát Vĩnh Trú Thân Vương dưới chân hoàng kim tinh cầu. Toàn nổ, hết thảy toàn nổ, mà Vĩnh Trú Thân Vương đứng tại hình tròn trong suốt trong kết giới. Lại là bình yên vô sự. 21 trọng, nữ hoa đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vĩnh Trú Thân Vương giữ tợn trong toàn thân chấn động mạnh một cái. Lực phản chấn theo riêng phần mình đao binh chấn động mà quay về. Trong nháy mắt, cơ niệm niệm, Vương Bằng, Lữ Dương, Tô Định Phương, Bạch Khởi, Hồng Quân, Nữ Hoa, Chu Cộng Công, Hạ Kiếm Chi, một đám bàn cổ thế giới tối đỉnh cấp cường giả, tất cả đều nổ bay mà ra. Oanh, a, mọi người trong tiếng kêu thảm, trên thân nổ ra đại lượng huyết nhục, giữa không trung bay ngược mà ra, máu tươi văng khắp nơi. 21 trọng, không, cơ niệm niệm thổ huyết trong cả kinh kêu lên. Cái này gọi bán thần chi lực. Vĩnh Trú Thân Vương đánh bay một chúng cường giả, cười lạnh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.